Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 94, rung động. Chết tương đương, đợi Phương Tú câu nói xong, Tần Phong không do dự nữa. Thời không đại đạo trong lúc đó xuất hiện, hắn bóng người cũng là đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ. Chán, người đâu? Phương Tú sững sờ. Lập tức sắc mặt đại biến, thân hình vừa muốn lui nhanh, lại cảm giác được sau lưng không gian đã bị phong tỏa gắt gao. Đừng nói chạy trốn, liền xê dịch lực lượng đều không có, mà ở hắn ánh mắt bên trong, Tần Phong bàn tay như là kìm sắt vậy đã bắt lấy rồi hắn cái cổ. Đem hắn nhẹ nhõm cho nhấc lên, như là ước lượng con gà con vậy vô cùng dễ dàng. Phương Tú, lúc trước lưu ngươi một mạng, ngươi như cũ không có hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ hối hận lại cho ngươi làm ác cơ hội. Bất quá, từ hôm nay trở đi, ngươi là ngươi làm tất cả chuyện ác trả giá đắt. Tần Phong ánh mắt băng lãnh khiến cho Phương Tú như là đặt mình vào hầm băng vậy. Thậm chí, nhìn thấy Tần Phong con mắt Phương Tú giống như là nhìn thấy rồi một tòa thời kỳ viễn cổ liên tồn. Tại rồi sông băng, hắn linh hồn đều có loại bị đông cứng cảm giác. Chỉ là, kia băng lãnh còn chưa kéo dài bao lâu liền bị một luồng thiêu đốt thiên địa nhiệt ý thay thế. Tần Phong trên cánh tay, tiên thiên hỏa linh chi lực mãnh liệt mà ra, khiến cho thiên địa vì đó nóng rực. Phương Tú trong mắt bên trong kinh hãi càng thêm tràn đầy. Bên trong thân thể của hắn có lấy vô số đầu rắn lửa ở vọt đi, trong chớp mắt cũng đã đem hắn thân thể cho xông thủng trăm ngàn lỗ. Hắn liều mạng vận chuyển các loại chiêu thức, công pháp nghĩ muốn liều mạng một phen, nhưng là sinh tử thai bên dưới người đều có thể nhìn ra. Vậy không bằng như là gãi ngứa như vậy, công kích còn chưa rơi xuống Tần Phong bên thân cũng đã tiêu tán. Đừng giết ta, Phương Tú giữa cổ họng cuồn cuộn truyền ra khẩn cầu âm thanh. Hắn lúc này, nơi nào còn có mới thản nhiên. Đối mặt Tần Phong, hắn không có bất kỳ cái gì sức lực đánh trả. Cái gì tạo hóa thông thiên, cùng Tần Phong so ra quả thực không đáng giá nhắc tới. Lúc trước đi thần vương di tích thời điểm, Tần Phong bất quá là thần binh đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Ở hắn Phương Tú trước mặt như là sâu kiến. Mà bây giờ, Tần Phong đã ngược hắn như ngược chó. Hạ bút thành văn, loại này chênh lệch, khiến cho Phương Tú tại không có rồi ngày xưa càn rỡ. Hắn rất trân quý chính mình mệnh, chỉ có còn sống mới có thể có trở thành người trên người. Mới có thể khống chế nhiều người hơn sinh tử. 100 vạn thần nguyên, không muốn rồi sao? Tần Phong con ngươi băng lãnh dừng lại ở Phương Tú trên mặt. Không có bất kỳ cái gì đồng tình. Đừng giết ta, ta có rất nhiều bảo vật, đều có thể cống hiến cho ngươi. Phương Tú cảm giác được trong thân thể sinh cơ dần dần tiêu tán lấy. Hắn càng thêm kinh hoàng ra đến. Phương Tú cầu xin tha thứ rồi. Hướng về tán tu cầu xin tha thứ. Thật sự là ném hết chân truyền đệ tử mặt mũi rồi. Sinh tử thai trên định sinh tử. Chỉ cần đứng ở sinh tử thai, người không chết thì là ta vong. Dù là thực lực không đủ, dù là đảo mắt tử vong, cầu xin tha thứ cực ít. Chân truyền đệ tử, đối mặt gỗ lớn rừng rậm kia chút tán tu, chênh lệch cũng không phải đồng dạng lớn. Kia áo bào đen người tối thiểu nhất 3 cấp thần quân cảnh giới. Đây cũng không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Bất quá Phương Tú vừa chết, tất nhiên sẽ để Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử chấn động. Dừng tay, lớn mật cuồng đồ. Chính tại này lúc, hư không bên trong, mấy đạo thân ảnh màu tím nhanh chóng lướt đến. Bọn họ ánh mắt bên trong đều là phẫn nộ. Những này người, đều là Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử. Bài danh cũng so Phương Tú muốn cao hơn không ít. Thả xuống Phương Tú, hết thảy dễ nói. 6 người đứng ở sinh tử thai trên, phía trước nhất lão giả tóc bạc, trên tay vung lên, một đạo thời không xiềng xích trong lúc đó hướng về Tần Phong khóa đến. Nghĩ muốn một kích khóa lại Tần Phong, cứu xuống Phương Tú, hắn nói mặc dù mang theo thương lượng, nhưng là ra tay lại không có chút gì do dự. Có thể thấy được, Tần Phong mạnh ở mắt của bọn hắn bên trong căn bản không tính cái gì. Lan, Tần Phong khóe miệng hơi động một chút, tay phải trong lúc đó hướng về hư không một nắm, lại là một cái thời không bàn tay xuất hiện, chụp về phía rồi xiềng xích, hắn tay phải cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tiên thiên hỏa linh chi lực nối đuôi nhau mà vào, Phương Tú thân thể lập tức thiêu đốt ra đến, một cỗ đốt cháy khét mùi xuất hiện, Phương Tú kia cầu sinh dục vọng này lúc đột nhiên ngừng lại. Kia xiềng xích cũng là ở Phương Tú trưởng gió phía dưới hóa thành hư vô, tiêu tán ở sinh tử thai phía trên. Ngươi dám! Sáu tên chân truyền tròn mắt tận nước, gầm thét liên tục. Ngươi một cái vừa mới tấn thăng đến Nguyệt Thần Tông tán tu, cũng dám sát hại chân truyền đệ tử, thật to gan, đứng ở sinh tử thai trên, phải chăng chính là tỏ rõ các ngươi muốn cùng Tần Mỗ quyết nhất tử chiến rồi? Tần Phong tiện tay vỗ một cái, đem Phương Tú thân thể cho đập thành cho tàn, lập tức ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía rồi sáu người. Đặc biệt là kia ra tay quả quyết lão già, đối mặt Tần Phong ánh mắt, chỉ cảm thấy linh hồn tựa hồ rơi vào rồi vạn cổ băng đàn. Tần Phong nói rất lạnh nhạt, nhưng là rơi vào sáu người tai bên trong liền không chỉ là chấn động đơn giản như vậy rồi. Tần Phong càn rỡ quả thực để bọn họ cảm giác đối phương chính là kia Long bảng đệ nhất người. Bọn họ vốn cho rằng Tần Phong nhiều nhất chỉ là cảnh cáo một chút Phương Tú, lại không nghĩ đến hắn không chỉ dễ như trở bàn tay chém giết Phương Tú, còn đem mục tiêu trực tiếp chỉ hướng rồi bọn họ. Có thể như thế hời hợt đem Phương Tú chém giết, thực lực kia tối thiểu nhất muốn cao hơn Phương Tú hai cái cảnh giới, so với bọn họ cũng mạnh hơn một đường. Nhưng là, bọn họ đều là Long bảng phía trên cường giả, ở Nguyệt Thần Tông địa vị phi thường cao. Không chỉ như thế, sau lưng của bọn hắn có lấy phong chủ, mà Tần Phong chẳng qua là vừa mới tấn thăng tán tu. Cùng bọn họ nội tình so ra thế nhưng là chênh lệch rất lớn. Ngươi có biết rõ Phương Tú là ta Nguyệt Thần Tông chân truyền, ra tay vì sao như thế kiên quyết? Lão già ánh mắt âm trầm không chừng. Tần Phong mới trong lúc xuất thủ liền phá rồi hắn xiềng xích, cái này khiến hắn đối với Tần Phong thực lực có lấy to lớn chấn kinh. Nhưng là, đây chẳng qua là hắn đơn giản nhất thủ đoạn mà thôi. Hắn muốn chém giết Đồ Mộc thời điểm, các ngươi nhưng từng mở miệng ngăn cản, đây cũng là chân truyền đệ tử uy phong sao? Tần Phong hờ hững há mồm, vỗ tay một cái trên rơi xuống cho tàn, một lời phản bác liền để sáu người sắc mặt càng thêm khó coi bắt đầu. Một cái thần tướng cảnh giới nội môn đệ tử, như thế nào cùng chân truyền đệ tử so sánh, chớ nói ở Nguyệt Thần Tông, phóng nhãn toàn bộ thần giới rất nhiều thế lực, một cái kia tông môn không phải là nội môn đệ tử nhiều vô số kể, nhưng là chân truyền đệ tử cũng liền như vậy nhiều. Bao nhiêu năm mới có thể tấn thăng một cái, có thể nói chân quý vô cùng. Chân truyền giết nội môn, vốn là từng cái tông môn không thành văn quy củ, cho dù là trưởng hình phong đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn họ đương nhiên sẽ không quản loại này nhàn sự. Nhưng là, Tần Phong hôm nay lại muốn vì nội môn đệ tử tìm về công đạo. Đây là muốn đem Nguyệt Thần Tông vô tận tuế nguyệt quy củ cho phá mất. Hừ, một cái nội môn đệ tử mà thôi. Giết liền giết rồi. Chỉ có chân truyền mới là tông môn trụ cột. Sau lưng lão giả, một người trung niên đại hán hừ lạnh một tiếng, đáy mắt dần hiện ra một vệt lửa giận. Bao nhiêu năm rồi, trừ rồi sư tôn, nhưng còn không người nào dám như thế răn dạy bọn họ. Tốt một cái nội môn, khó nói nội môn đệ tử mệnh liền không phải là mệnh sao? Kia trong mắt của ta, các ngươi mệnh cũng không phải cỡ nào quý giá. Tần Phong nghe nói đại hán câu nói, biểu lộ hờ hững, từng chữ nói, ngươi, quả thực càn rỡ, chớ cho rằng tu vi cao liền có thể ở Nguyệt Thần Tông muốn làm gì thì làm. Hôm nay liền lấy ngươi đến giết gà dọa khỉ, để kia chút gỗ lớn rừng rậm tán tu nhóm con mắt sáng lên chút. Biết hiểu Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử nhưng không có tốt như vậy gây. Lại là một tên chân, truyền đệ tử quát lớn liên tục, hắn bàn chân trên mặt đất đạp một cái, lấy sấm đánh chi thế phong tới rồi Tần Phong, năm người khác, cũng là không có chút gì do dự, cùng một thời gian phát khó, Tần Phong thực lực, bọn họ rõ ràng, nương tựa theo lực lượng một người rất khó bắt, năm người, cầm trong tay năm loại binh khí, đao, kiếm, vòng. Xiên, giản, hóa thành rồi năm đạo màu tím hoành quang, mỗi một người khí thế trên người, đều so Phương Tú muốn mạnh hơn mấy lần, mà lão giả kia, trên tay càng là không ngừng lật qua lật lại, một cỗ thời không đại đạo uy năng hóa thành khắp trời sắt thép xiềng xích. Phô thiên cái địa như vậy tuôn ra mà đến, sáu người thế công chớp mắt mà tới. Đồng thời lẫn nhau ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, quả thực mật không thấu gió, như là một cái lưới lớn vậy vồ giết mà đến, cho ta trói buộc. Tần Phong nhìn qua sáu người công kích, biểu lộ lạnh nhạt, sáu người này tu vi cao nhất bất quá ba cấp thần quân cảnh giới. Cho dù không cần cửu trọng thần hỏa kiếm điển, hắn cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Ông, Tần Phong âm thanh rơi xuống. Hư không bên trong một đạo cuộn rễ cổ thụ đột nhiên xuất hiện. Kia cổ thụ phía trên lập tức xuất hiện rồi sáu cây non mịn cành. Mỗi một cành cây nhìn như yếu đuối, lại tràn ngập cuồng bạo thời không năng lượng, nhìn như mềm mại cành, mới vừa xuất hiện, liền điên cuồng tăng vọt, trong chớp mắt liền đạt tới rồi mấy trăm trượng, uốn lượn như long vậy hung hăng quất hướng rồi sáu người. Trong đó một căn, càng là trực tiếp xuyên thấu rồi lão già bố trí xiềng xích lao ngục. Quấn quanh đến rồi lão già trên thân thể, mà kia đứng mũi chịu sào năm người. Ở cành xuất hiện một khắc, đã sắc mặt hoảng hốt, vận lên toàn thân tất cả thần linh chi lực, hướng về cành chém tới. Chỉ là, bọn họ công kích đối với cành căn bản cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngược lại ở trong khoảnh khắc liền bị cành cho phản chói. Càng dãy giụa chính là càng chặt. Cùng kia đại liệt tông khổn thần thằng lại có dị khúc đồng công chi diệu. Đây là cái chiêu gì thức? Sáu người ánh mắt chấn kinh. Thân thể của bọn hắn bị chói buộc. Không cách nào động đậy. Gầm thét liên tục. Trong khoảnh khắc bị tóm. Mặt của bọn hắn đã triệt để quét đất. Đó là thời không đại đạo. Người này thời không đại đạo quả thực quá lợi hại rồi. Ta cùng so với hắn bắt đầu quả thực không đáng giá nhắc tới nha. Sáu tên chân truyền, một chiêu liền áp chế. Bá đạo, quá bá đạo rồi. Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử lúc nào thời điểm trở nên làm sao yếu rồi. Là hắn quá mạnh, rồi, Phương Tú chết không oan. Bất quá nếu là lại giết chết sáu người này. Vậy coi như đem thiên cho xuyên phá rồi. Chúng ta Nguyệt Thần Tông cho tới bây giờ cũng liền hơn 100 tên chân truyền đệ tử mà thôi. Sáu người này ở Long Bảng phía trên thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn tuyệt đối không dám giết rơi. Nhìn thấy Tần Phong một chiêu liền đem sáu người cho bắt. Sinh tử thai phương viên vài dặm đều là chấn động vô cùng. Tần Phong thủ đoạn chi tàn nhẫn để bọn họ tâm thần đều là bắt đầu run rẩy. Một chiêu giết chân truyền, một chiêu cầm chân truyền, quả thực quá điên cuồng rồi. Ở Nguyệt Thần Tông vô tận tuế nguyệt bên trong, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm ra như thế điên cuồng sự tình. Hiện tại, các ngươi mệnh đều ở ta khống chế bên trong. Các ngươi cảm thấy cùng kia chút nội môn đệ tử có gì khác biệt? Tần Phong thần sắc lạnh lùng, nhìn lấy kia hư không bên trong không ngừng giãy giụa sáu người. Hừ lạnh một tiếng hỏi nói, ngươi đáng chết nha, sư tôn cứu chúng ta. Sáu người mắt bên trong đỏ bừng, xé tâm gầm thét, ở vô tận tuế nguyệt ở giữa, bọn họ nhưng chưa từng có nhận qua như thế nhục nhã. Chấp mê bất ngộ, Tần Phong trong mắt lộ ra điên cuồng, thời không đại đạo không ngừng tăng lên, lại là mấy đạo tráng kiện cành xuất hiện, như là mang theo ngược lại đâm trường tiên đồng dạng quất hướng rồi sáu người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN